Chương 214, trên cầu bóng hình xinh đẹp. Ngộ Không ngay tại một cái trong đại trận, cùng một đám đồng nhân đấu vui sướng. Chư manh manh bị mấy cái tiểu sa di vây quanh, tiểu sa di đều là mười mấy tuổi tiểu hải tử, nhao nhao đưa lên các loại đẹp đẽ thức ăn chay, ăn chư manh manh vui vẻ ra mặt. Sa Nhã Phi thì là tại cho một chút già yếu các hòa thượng xem bệnh. Về phần Ngao Ngọc, rất nhiều tiểu sa di vây quanh nàng, nghe nàng ra nở dê nàng viết cố sự. Tạ Vân Phi ha hô cờ mô mờ, muốn mở miệng nói cái gì, vẫn là không có mở miệng, mà Pháp Hải tức thời xuất hiện tại Tạ Vân Phi bên cạnh, xoa xoa tay nói ra, sư phụ, ngươi nhìn ta an bài thế nào rất tốt phi thường tốt. Tạ Vân Phi đành phải nói như vậy. Các ngươi chơi vui vẻ, vi sư mới có thể thuận thuận lợi lợi cơ gái, tốt ta Bạch Tố Trinh đồng hài, ta tới, ngươi tuyệt đối không nên sợ, ta rất đơn thuần, chỉ là đơn thuần quá lâu, liền trở nên vô sỉ. Ta có thể làm ngươi hai tay trở nên thô ráp, về phần tại sao thô ráp, sớm muộn ngươi sẽ biết được. Đương nhiên, gần nhất ta Đường Anh Tuấn tại cấm dục, tuyệt đối không nên dụ hoặc ta, nếu không, ta liền phá giới. Nếu là Xuân Vũ Phỉ Phỉ thời gian xuất hành, Tạ Vân Phi dứt khoát ốn tại thiền viện bên trong, mỗi ngày tại bình bắt trong thế giới cùng Tiểu Thiến, Kim Giác, Ngân Giác các nàng vui đùa, vừa vặn thử một chút hồ lô thu hoạch điểm kỹ năng, bắt bọn hắn dùng thử, đơn giản quá tuyệt vời. Chờ đến Tạ Vân Phi lúc đi ra, Tạ Vân Phi phát hiện mình đã có thể thuần thục sử dụng những này điểm kỹ năng. Qua 3 ngày thời gian, Tiểu Thanh mỗi ngày đều đi Đông Hồ, nhưng không có nhìn thấy tỷ tỷ của nàng, ngược lại là đối với Đông Hồ hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc. Ngày thứ 3 trong đêm, thời tiết liền thay đổi, đến nửa đêm liền xuống lên Tiểu Vũ, Tạ Vân Phi cao hứng một đêm không ngủ, chờ đến ngày thứ 2, lại phát hiện mặt trời cao chiếu. Tạ Vân Phi hướng phía bầu trời thụ một ngón giữa, sau đó dứt khoát ngủ bù đi. Chờ đến tối ngày thứ 4 bên trong, lần nữa rơi ra mưa to, Tạ Vân Phi ngược lại ngủ ngon ngọt, quản ngươi ngày mai cái gì thời tiết, bản thần tăng trước đi ngủ lại nói. Ngày thứ 5 rét tháng 3, khí trời bên ngoài để Tạ Vân Phi không tự chủ được nghĩ đến Xuân Vũ Phỉ Phỉ, không đợi Tạ Vân Phi xuất phát, Tiểu Thanh liền đã tìm đến Tạ Vân Phi, sau đó hai người miễn cưỡng khen đi Đông Hồ. Vì cái gì không phải Tây Hồ đâu, Đông Hồ nghe muốn bao nhiêu khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Đông Hồ nước hồ dập dờn, nhấc lên từng cơn sóng gợn, bên bờ liễu rủ như thác nước, nảy mầm xanh biếc. Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thanh dạo bước đi tại Đông Hồ một bên, chẳng có mục đích đã đi hơn 2 giờ. Lạnh quá. Tạ Vân Phi buồn bực nói, mặc dù có thể vận chuyển pháp lực, chống cự rét lạnh, nhưng nếu là như thế, đây chẳng phải là không có niềm vui thú rồi. Tiểu Thanh xin lỗi nói ra. Chủ nhân, đều là bởi vì ta, để cho ngươi trong này chịu đông lạnh, ngươi dựa vào ta đi ở phía trước, dạng này gió sẽ nhỏ một chút. Đã sớm chờ ngươi nói câu nói này, Tạ Vân Phi đi theo Tiểu Thanh đằng sau, bởi vì khoảng cách rất gần, tự nhiên sẽ có đụng phải nàng phía sau lưng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, đừng một phen tử vi. Khi vô sỉ trở thành một loại phẩm chất, Tạ Vân Phi cảm thấy mình đã thăng hoa. Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia có uyên ương. Các nàng tốt ân ái cùng một chỗ ở. Tiểu Thanh dùng tay chỉ trong hồ một đôi nghịch nước quê lương. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, Thanh Nhi, ngươi đây liền không hiểu được. Có một câu không biết ngươi đã nói không có. Cái gì? Tiểu Thanh còn nhìn chằm chằm xa xa quê lương, có thể thấy được tại Tiểu Thanh trong lòng, nàng hay là một cái khát vọng tình yêu nữ tử, dù là nàng có ngàn năm số tuổi, tình yêu lại là có thể ăn mòn bất luận cái gì tuổi trẻ. Tạ Vân Phi không chút do dự đã kích nói, Uyên ương nghịch nước, đều mẹ nó chết đuối, bị rực song phi, đều mẹ nó ngã chết. Nguyên bản ấm áp lãng mạn chẳng cảnh, tại Tạ Vân Phi một câu về sau, trong nháy mắt biến điệu. Tiểu Thanh đều kém chút khóc, chất vấn Tạ Vân Phi nói, chủ nhân, ngươi trước kia đến cùng là làm cái gì à, tại sao phải nguyền rủa bọn chúng nha? Có sao, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi, về phần chủ nhân trước kia là làm cái gì, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Nếu là nói cho người khác, như vậy chủ nhân nhất định sẽ bị người khác truy sát. Tạ Vân Phi nghiêm túc vô cùng nói. Tiểu Thanh lúc này tỏ thái độ nói ra, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ bảo thủ tốt bí mật. Tạ Vân Phi vui mừng vô cùng, ngược lại nói, chủ nhân ta à, trước kia chuyên môn nghiên cứu bá vương long đồ ăn, quá dám sinh dục, ở trên sao hỏa làm bất động sản cần bao nhiêu tài chính khởi động các loại chuyên nghiệp học thuật vấn đề. Những khóa này đều là hiện nay thế giới độ khó cao đầu đề, người bình thường cũng không dám tiến vào lĩnh vực này tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Tiểu Thanh triệt để ngất xỉu, nàng biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại đúng thế. Tạ Vân Phi bên này nghiêm túc trạng thái rốt cuộc nhịn không nổi, sau đó không có hình tượng cười lên ha hả. Đùa nha đầu này, đơn giản quá thú vị. Ngay vào lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên ngây ngẩn cả người, Tạ Vân Phi QNZ phát hiện Tiểu Thanh dị trạng, thuận Tiểu Thanh ánh mắt, hướng về xa xa cầu nhìn lại, cầu trung ương đứng đấy một cái nữ tử áo trắng, thân ảnh kia trong đám người là như vậy đặc biệt, hơn người, thanh nhã thoát tục. Tạ Vân Phi tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn dừng bước, Tiểu Thanh lớn tiếng hô, tỷ tỷ. Tiểu Thanh kêu rất lớn tiếng, thế nhưng là cách xa nhau rất xa, cái kia thân ảnh màu trắng tại trên cầu dừng lại một trận, cũng không quay đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Chủ nhân, chúng ta mau đuổi theo, ta nhìn thấy tỷ tỷ. Tiểu Thanh vui vẻ quát to lên, Tạ Vân Phi cu nở dê kích động lên, liền muốn nhìn thấy Bạch Tố Trinh, ta cũng tốt vui vẻ a, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ yêu ta. Ta đường anh tuấn thật giống như cua được mật đường bên trong một dạng a, chúng ta mau đuổi theo Tạ Vân Phi dẫn đầu chạy. Đồng nhiên cảm thấy cái này hàn phong cùng mưa tuyết đều không phải là vấn đề, bởi vì chính mình tâm là lửa nóng. Hắn phải hướng vọt tới trước, tìm thơ y cái kia hồn khiên mộng nhiều nữ tử. Đi qua, đó là trong giấc mộng nữ tử, cũng là trong bức họa nữ tử, càng là viết tại thư quyển bên trong nữ tử. Chuyện cho tới bây giờ, nếu đi tới thế giới này, hắn cảm thấy muốn nhất định muốn gặp đến nàng, nhìn nàng một cái, coi như là thỏa mãn nguyện vọng trong lòng.